Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 430, vòi rồng. Bán bộ thần cảnh đã có thể mượn dùng một bộ phận thiên địa lực lượng, kết hợp với người siêu phàm giả dị năng, liền có thể phát huy ra không thể khinh thường lực lượng. Mà ở Mech Sâu giống to một tiếng về sau, phía trên đỉnh đầu Đồ Đằng ngưng kết đến càng ngày càng chân thật. Xanh lục bát ngát chi quang lóa mắt hết sức. Cuối cùng vậy mà từ Đồ Đằng bên trong đáp xuống một cái cây. Lá xanh rậm rạp, sinh cơ bừng bừng, thân thể cán cứng cáp hữu lực, như là chân long ẩn núp. Đây chính là Mech gia tộc truyền thừa pháp tướng, Thanh Mộc Thần. Chỉ có Mech gia tộc một số nhỏ chính thống trong huyết mạch còn sót lại có dạng này thần tính ấn ký. Một khi tương lai có thể nhìn trộm đến thiên địa đạo vận, liền có thể liên hệ thần thụ. Cái này một chiêu thức là Mech Sâu tu luyện thật lâu, mặc dù đặt chân cấp 7 không bao lâu, nhưng hắn lại có thể đem Thanh Mộc Thần Đồ Đằng tu luyện đi ra. Bởi vậy có thể thấy được hắn tư chất rốt cuộc là bất phàm cỡ nào. Đó là đồ chơi gì nhi? Lão Vu thấy vậy là trợn mắt hốc mồm. Làm sao cảm giác cùng Lưu Du đi được càng gần, tiếp xúc quái vật liền càng ngày càng nhiều. Một gốc gỗ mục mà thôi, cũng có thể vị vi thân. Lưu Du chậm rãi giơ lên nắm đấm màu vàng óng, cuồn cuộn linh chi lực rót đầy đầu quyền phía trên. Mênh mông chiến ý gào thét mà đến. Hoa Quốc Lưu Đại Sư, ngươi có thế để cho bức ta sử dụng cái này nhất bí quyết, cũng coi như ngươi chết cũng không tiếc. Mech Sâu biết rõ Lưu Du khủng bố, nếu như ngay từ đầu không đem hết toàn lực, chỉ sợ là liền đằng sau đều không có cơ hội. Nhưng là hắn đối với mình thực lực đầy đủ cực mạnh lòng tin. Bởi vì hắn có thể mượn tới một bộ phận thiên địa tụ lực. Lưu Du lại như thế nào cường đại, tổng không cách nào đấu với trời a. Tông sư trung quy là tông sư, vĩnh viễn không cách nào bằng được cấp 7 siêu phàm giả. A, lời nói này so với ta còn phách lối. Lưu Du khịt mũi, chẳng phải chỉ là một cái pháp tướng, một quyền của ta đánh nát chính là. Phía dưới bắt đầu rối loạn. Rất nhiều siêu phàm giả cố gắng cả đời đều đang tu luyện, nhưng có thể đạt tới cấp 6 đã đem hết khả năng. Cấp 7 đời này chỉ sợ là xa xa vô vọng. Năm nay khó được nhìn qua cấp 7 cường giả chiến đấu, đối với bọn hắn mà nói tuyệt đối là một loại vinh quang. Lão Sa, chúng ta rút lui a. Hai người này chính là 10 phần phá hư cuồng, đánh nhau chuẩn thiên hôn địa ám. Lão Vu cùng Seikla liền tạm thời rút lui bên này đỉnh núi. Không nói trước Lưu Du lực phá hoại là có bao nhiêu điếu tạc thiên. Xem xét cái kia Mech Sâu cũng rất phong cách dáng vẻ. Lúc này nhất định phải là trước chạy là thượng sách. Nhận lấy cái chết, Mech Sâu ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm đối diện Lưu Du. Tất nhiên không thể vì chỗ dùng, như vậy thì chỉ có phá hủy. Nếu không tương lai lưu lại tai họa ngầm, cái kia chính là đại phiền toái. Đến rồi, liền một quyền, có thể tiếp tục chống đỡ coi như ta thua. Lưu Du âm thanh lạnh lùng nói, chợt cũng giơ lên kim quang kia lượn quanh nắm đấm vàng. Mặc dù là một gà mờ bán bộ thần cảnh, nhưng hy vọng không nên để cho hắn thất vọng rồi mới là. Hưu, bỗng nhiên Mech Sâu đầu đội lên một gốc thanh mộc bảo lao đến, ven đường vậy mà giải khai phên che gió, kéo ra một đầu màu xanh quỹ tích, đã thức tỉnh Thanh Mộc Thần. Lực lượng của hắn, nhục thân, thậm chí tổng hợp sức chiến đấu đều sẽ được một cái to lớn tăng lên không gian. Hắn cũng không tin, Lưu Du dạng này còn không bị đánh thành cặn bã, nếu không quay đầu hắn trực tiếp ăn cướp. Phía dưới rối loạn càng ngày càng oanh liệt, rất nhiều người tranh thủ thời gian rút lui cái này vòng chiến. Nếu bị liên lụy đi vào, vậy liền thực khóc thảm. Oanh long, Lưu Du nắm đấm màu vàng óng oanh một cái ra ngoài. lập tức phương thiên địa này không gian đều đã xảy ra bạo tạc. Giống như ngũ lôi oanh đỉnh, nổ trong lòng tất cả mọi người run lên. Trên bầu trời, nắm đấm màu vàng óng trải qua chỗ, đều có thể nhìn thấy giữa không trung tầng kia tầng như gợn nước phá vỡ sóng âm. Song phương trong phút chốc giao phong trên xuống, một cỗ tồi khô lạp hủ, thậm chí cuồng lôi oanh tạc giống như thanh âm truyền ra. Lão Vu tại cách đó không xa mắt to làm trừng mắt. Mẹ, lại là chiêu này, muốn chết à? Tối hôm qua nếu không phải là Lưu Du Lưu lại bảo hộ trận pháp, bọn họ sớm đã bị cái kia dư ba chấn động phải hài cốt không còn. Kết quả là, hắn tranh thủ thời gian lôi kéo Zekla lui nữa mấy trăm mét. Không trả lại không được. Bất quá võ giả ánh mắt phi thường tốt, cứ việc cách rất xa, nhưng y nguyên có thể thấy rõ ràng trong vòng chiến chuyện xảy ra. Trong vòng chiến, Lưu Du cùng Maxo tiếp xúc địa phương, một trái cầu lửa thật lớn bạo phát ra, hơn nữa càng ngày càng bành trướng, uy lực bắt đầu ấp ủ, làm hóa thành dư âm thời điểm, cho dù là tông sư tại phụ cận chỉ sợ cũng khó chạy thoát bị chấn bạo vận mệnh. Nào ngờ, ở nơi này cái lúc này một cái đại thủ đột phá vắng vẻ, trống rỗng xuất hiện, vậy mà lộ ra ngũ trảo, chộp tới viên kia bành trướng hỏa cầu. Đối với cái này tại cái này một chiêu, ở đây ăn dưa quần chúng, chỉ cần không phải xa rời thực tế, chắc hẳn đều biết đây là Lưu Du nổi danh nhất lại bất khả tư nghị nhất thủ đoạn. Ầm ầm, bàn tay to như trên trời hạ xuống thần dụ, giờ phút này đang muốn phán quyết một ít người, làm đại thủ tiếp xúc đến cái kia viên bành trướng đến cực hạn hỏa cầu lúc, trực tiếp liền một cái tát ra, hỏa cầu cuối cùng bị đập bay đến ngàn mét trên không trung. Oanh, nổ tung, cái kia năng lượng cuồng bạo cùng dư ba, quả thực có thể cùng một chiếc ngoài hành tinh phi thuyền bị nổ tung trình độ không sai biệt lắm. Giây lát hiểu ở giữa thiên vũ mây đen dày đặc, đại địa phía trên, cuồng phong gào thét, cái kia dư ba phủ xuống đại địa bên trên, lập tức núi non sông ngòi nhao nhao phá toái, không lưu bất luận cái gì sinh cơ, cũng không lâu lắm vòi rồng tạo thành, kết nối lấy thiên địa, trở nên càng lúc càng lớn, nó nhanh chóng vận chuyển qua, vọt vào trong sơn cốc, rất nhiều người chịu khổ hồ cá tai ương, bị cuốn vào trong đó, lúc ấy lập tức liền hóa thành huyết vụ, chạy, lão Vu đều choáng tại chỗ. Nếu không có Lưu Du thanh âm ở bên tai nhắc nhở, hắn cảm giác mình có thể ngẩn người đến tận thế. Em gái ngươi, làm ra đồ chơi lớn như vậy nhi, ngươi để cho ta chạy. Nhưng chửi đồng về chửi đồng, chạy vẫn là phải, một hồi vọt thẳng vào siêu quần xuất chúng phong dưới chân núi chỗ lỗ hồng. Thừa dịp loạn đi vào, lão Vu tiếp thu được Lưu Du thần thức truyền âm. Lúc ấy lập tức liền có phương hướng, trên đường đi mang theo Zekla mạnh mẽ đâm tới hướng lấy siêu quần xuất chúng núi dưới chân núi. Phương hướng chạy như điên, vòi rồng giờ phút này liền như là cối xay thịt đồng dạng. Những nơi đi qua, một mảnh hỗn độn, trong chớp mắt liền đã truy kích đến cách bọn họ không đến 100 mét phía sau. Rất nhiều thụ mộc bị kiên quyết mà lên, toàn bộ bị cuốn vào thiên vũ phía trên, mà lão Vu bọn họ liền xui đến đổ máu, đâm đầu vào toái thạch, tàn mộc điên cuồng hướng về bọn họ xông qua, hai người bọn họ trái tránh phải trốn, phi thường chật vật. Lưu Du đứng ở giữa không trung bên trên, tay áo phải đã tổn hại, một chiêu kia mới vừa rồi oanh ra, có chút không muốn sống, mặc dù cái kia thanh mộc thần bị hắn oanh bạo, nhưng thời điểm then chốt nó nhất định ra đời linh trí. Quấn theo mách sâu xông vào trong lòng đất mộ huyệt. Bất quá dưới mắt lão Vu cùng Zekla tốc độ là không cách nào tránh thoát bị cuốn vào trong bão số. Mạng, đại hư ấn, Lưu Du đại thủ tìm tòi. Một tấm đại thủ phá không mà ra. Giống như Titan cự nhân hoành không xuất hiện. bắt lại hai người lui về phía sau liền túm đi qua. Em đi, lão tử cho rằng muốn nghỉ cơm. Bước bước cọng lông a, tranh thủ thời gian hạ mộ. Một khi cái này vòi rồng qua nơi này, siêu quần xuất chúng hội nghị đỉnh cao không chịu nổi gánh nặng. Hơn nữa cửa vào cũng sẽ bị triệt để phong kín. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.